Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 23, mà nữ pháp điển. Chứng minh, người muốn như thế nào chứng minh? Kechia Lia lông mày dương lên, hỏi, nàng cũng không cho rằng Trần Binh có thể chứng minh cái gì. Nhưng nếu Trần Binh đã là nói như thế, nàng cũng là muốn nhìn xem Trần Binh còn có thể làm ra hoa dạng gì tới. Đây là ma pháp của ta chi thư. Trần Binh tâm niệm vừa động, trước người xuất hiện một bản màu xanh lá cây đậm ma pháp chi thư. Sinh mệnh ma pháp, ma đạo cấp bậc, thậm chí có khả năng càng mạnh. Kechia Lia cùng Hỏa Mân Côi kinh ngạc nhìn sang. Ma đạo cấp bậc sinh mệnh ma pháp, đây cũng không phải bình thường hiếm thấy. Đúng vậy, mà tại một tuần trước, ta còn không biết ma pháp. Ta là phía trước tới Grazer đại lục đội thuyền bên trên, bị một cái ma nữ hỗ trợ kích hoạt ma pháp chi thư. Nàng hiện tại cũng tại Verona thành, các ngươi có thể đi tìm nàng chứng thực. Trần Binh gật gật đầu. Một tuần theo số không học biết ma pháp, nắm ma pháp luyện đến ma đạo cấp. Hỏa Mân Côi cùng Kechia Lia đều là thấy khó có thể tin. Hỏa Mân Côi cũng là ma đạo cấp ma nữ, nhưng nàng thế nhưng là khổ luyện điều nghiên hơn 10 năm ma pháp mới có thành tựu của ngày hôm nay. Coi như ngươi nói là sự thật, cũng chỉ có thể chứng minh thiên phú của ngươi kinh người, hết sức thích hợp học tập ma pháp, cũng không có cách nào chứng minh ngươi liền đến tự thế giới khác. Kechia Lia lắc đầu, dĩ nhiên, ta hiện ra ma pháp của ta chi thư, chỉ là muốn để cho các ngươi xác định, ta tiếp xuống làm, cũng không là dùng ma pháp làm đến, mà là dùng cái thế giới này không có thủ đoạn. Trần Binh mỉm cười nói, đi ra, nháy mắt sau đó, Trần Binh tâm niệm vừa động, triệu hoán ra dũng giả Sly, triệu hoán ma pháp, không đúng, ma pháp chi thư bên trên hoàn toàn không có nguyên tố lạp tử lưu động. Hệ triệu hoán ma pháp là rất nhiều trong ma pháp một loại, ma pháp chi thư ẩn giấu phía dưới thì cũng thôi đi, không có tại ẩn giấu trạng thái. Sử dụng ma pháp chi thư tất nhiên sẽ xuất hiện động tĩnh. Trần Binh triệu hoán dũng giả Sly, ma pháp chi thư không nhúc nhích. Không chỉ có như thế, Kechia Lia cùng Hỏa Mân Côi đối nguyên tố hạt lưu động hết sức nhạy cảm. Trần Binh triệu hoán dũng giả Sly lúc, chung quanh nguyên tố hạt cũng là hoàn toàn không có động tĩnh. Có thể xác định, dũng giả Sly không phải dùng ma pháp triệu hoán đi ra. Này Sly là thế nào tới? Hỏa Ân Côi nhíu mày, tò mò vây quanh dũng giả Sly quay vòng lên. Tiểu gia hỏa, tới cái tài nghệ biểu diễn. Trần Binh đối dũng giả Sly nói. Sách, cái gì gọi là tài nghệ biểu diễn? Giống, dũng giả Sly chửi bậy, không lớn tình nguyện giống lên một tiếng. Nó dĩ nhiên không phải tùy tiện giống, mà là dùng gầm thét kỹ năng. Nó cùng những cái kia Sly khác biệt. Gầm thét kỹ năng có khả năng uy hiếp cùng giảm xuống kẻ địch phòng ngự. Kechia Lia cùng Hỏa Mân Côi đều là nhận lấy gầm thét kỹ năng ảnh hưởng. Đây coi như là ta tự mang một cái triệu hoán năng lực. Nó là của ta Sly sủng vật, cùng cái thế giới này Sly hoàn toàn không giống. Ngô, đoán chừng không có gì Sly lại là đối thủ của nó đi. Trần Binh sờ lên cái cằm nói. Cửa phòng khách có ánh mặt trời chiếu mà vào. Dũng giả Sly nhìn lướt qua chung quanh. Sau khi thấy, lập tức nhảy nhảy tới. Bắt đầu phơi lên mặt trời tới. Nó muốn làm gì? Hỏa Vân Côi tò mò hỏi. Dũng giả Sly hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Chờ 5 phút đồng hồ ngươi sẽ biết. Trần Binh không có ngăn cản dũng giả Sly. Chờ Sly hình bóng phơi đi ra, hắn sẽ càng có sức thuyết phục. Hỏa Vân Côi cùng Kechia Lia kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Sly hình bóng theo dũng giả Sly thân bên trên thoát ly, biến thành một cái màu đen Sly, lại một cái, Bất quá cái này nơi phát ra tựa hồ kỳ quái hơn. Hỏa Mân Côi trừng lớn hai mắt, Kechia Lia trong mắt cũng đầy là suy tư vẻ mặt. Đối với các nàng dùng một cái kỹ năng, không nên công kích tính. Trần Binh đối Sly hình bóng nói. Sly hình bóng liếc mắt Kechia Lia hai người, trong tay ma trượng khẽ động, mất đi một cái trì hoãn thuật đi qua. Nó biết ma pháp, bất quá tại ta thế giới kia, này được xưng là kỹ năng. Cùng cái thế giới này ma pháp cũng không cùng. Tư duy cụ hiện, Trần Binh nói rõ lý do. Đồng thời hắn tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một bức bức họa. Này bức họa cùng phòng khách trên vách tường giống như đúc. Thật thần kỳ, đây là cái gì ma pháp? Hỏa Mân Côi đã là trợn mắt hốc mồm, nhịn không được chạy tới Trần Binh bên người, cầm lấy bức họa nghĩ nghiên cứu một chút. Trần Binh lại là nắm bức họa giao cho Hỏa Mân Côi trên tay về sau. Hủy bỏ bức họa cụ hiện trạng thái, nhường bức họa theo Hỏa Mân Côi trong tay biến mất. Xem ra người thật sự không phải người của thế giới này. Nhìn đến đây, Kechia Lia rốt cục tin Trần Binh. Trần Binh làm tất cả những thứ này, nàng đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi có thể tin tưởng ta. Cái kia thật sự là quá tốt. Thời gian thực sự gấp gáp, ta thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Trần Binh thở ra một hơi. Nếu là Kechia Lia chết đầu óc, còn không tin hắn, hắn coi như thúc thủ vô sách. Ngươi nói ta 3 ngày sau sẽ chết, Gracer đại lục cũng sẽ bị hủy. Vậy ngươi có biết hay không là ai làm? Kechia Lia hơi hơi trầm ngâm về sau, hỏi Trần Binh, không biết, ta chỉ là cùng ngươi tử vong sau lưu lại một đạo linh hồn tiếp xúc qua. Nhưng linh hồn của ngươi không có nói cho ta biết bất cứ chuyện gì. Bất quá trước khi đến tìm kiếm linh hồn ngươi trên đường, ta gặp một cái Vu Yêu Vương. Trần Binh lắc đầu, Vu Yêu Vương, chẳng lẽ là vong linh quốc gia tập kích chúng ta? Kechia Lia nhíu mày, trên thực tế, phía trước tới Gracer đại lục trên biển, ta còn gặp một cái rất lợi hại ma nữ. Nàng có thể cùng hải yêu có chỗ liên hệ, đồng thời đang tìm kiếm cường lực ma nữ đồng bạn, đang mưu đồ một loại nào đó sự tình. Ta cho rằng Gracer đại lục hủy diệt, còn có tử vong của ngươi, cùng cái kia ma nữ có quan hệ rất lớn. Trần Binh nói đơn giản hạ hắn tại dũng sĩ hào cùng sư tử hào bên trên tao ngộ. Kechia Lia nghe xong, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên. Gracer đại lục hủy diệt, còn có ngươi diệt vong, không thể nào là vô duyên vô cớ. Ta muốn biết, 3 ngày sau ma nữ chuyển động, ngươi chuẩn bị tuyên bố tin tức gì? Trần Binh tùy theo vấn đạo, này có thể là hết thảy nguyên nhân chỗ. Ta chuẩn bị tuyên bố một bộ ma nữ pháp điển. Ma nữ pháp điển là ta biên soạn học tập ma pháp tài liệu giảng dạy. Chỉ cần nó truyền bá ra, ma nữ tại từng cái đại lục số lượng sẽ trên diện rộng tăng lên. Kechia Lia suy nghĩ một chút, nói với Trần Binh, ma nữ tại rất nhiều đại lục không nhận chờ thấy, rất nhiều bị chèn ép ma nữ liền tự vệ đều khó khăn. Mà ma nữ pháp điển truyền bá ra về sau, liền có thể thay đổi cục diện này. Ma nữ pháp điển truyền bá ra, ma nữ biến nhiều, không thể nghi ngờ hội uy hiếp được một chút quyền lực người thống trị. Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân? Trần Binh trầm ngâm phân tích. Có người dám đến ma nữ pháp điển là lớn đại uy hiếp. Tiên hạ thủ vi cường khả năng không phải không tồn tại. Xem ra đến bây giờ, này vô cùng có khả năng liền là nguyên nhân chỗ. Muốn hủy đi Gracer đại lục cùng giết chết ta, khẳng định phải dùng không giống bình thường thủ đoạn. Chuyện ta trước không biết rõ tình hình, có thể sẽ không có phát giác được. Bất quá nếu biết có người trong bóng tối tiến hành, nhất định có thể tra ra một chút chi ti mã tích. Kết hợp cho ngươi những tin tức kia, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Như vậy đi, ta lập tức để cho người ta đi tìm hiểu tin tức. Có tin tức trước tiên thông chi ngươi.